Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, trở về bí cảnh. Đại ca quá khen, Cát Đông Húc khiêm tốn trả lời một câu, sau đó không chờ Nguyên Huyền chân nhân phản bác, theo sát mà câu chuyện nhất chuyển nói, Côn Lôn cảnh chỗ này linh khí tuy rằng cũng coi như nồng nặc. Nhưng cùng Đông Hải bí cảnh so ra vẫn là chênh lệch không ít. Hơn nữa chỗ này bởi vì cao hơn mặt biển quá cao duyên cớ. Dù cho có trận pháp hội tụ long mạch khí, nhưng theo thiên địa linh khí biến hóa, cũng chỉ có thể bảo đảm không nhận băng tuyết đóng băng. Khí hậu vẫn là quá mức lạnh giá. Các vị phản đang tò mò Đông Hải bí cảnh. Không như bây giờ theo ta đi một chuyến Đông Hải bí cảnh nhìn qua đi. Nơi đó so với đây có thể thoải mái hơn. Không sai, không sai, đây thực sự quá lạnh giá. Thực sự không phải người ngây ngô. Hãy nhanh lên một chút đi Đông Hải bí cảnh xem một chút đi. Bên kia nên tương đối ấm cùng thoải mái. Cát Thắng Minh nghe vậy hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu nói. Ha ha, lời này bây giờ cũng chỉ có các ngươi đan phù phái người có tư cách nói như vậy. Đổi thành những môn phái khác, này Côn Lôn cảnh nhưng là bọn họ ngóng trông không dứt động thiên phúc địa. Đâu còn sẽ ngại lạnh giá a, còn Đông Hải bí cảnh, đó là 9981 năm mới có thể đi vào một lần. Hơn nữa còn là vô cùng hung hiểm, ai còn có tâm tư đi suy nghĩ gì ấm cùng thoải mái a. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy cực kỳ cảm khái nói, kha kha. Cát Thắng Minh bị Nguyên Huyền chân nhân vừa nói như thế, cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên. Nguyên Huyền đạo hữu nói không sai, nơi này tuy rằng lạnh giá, nhưng ở bây giờ linh khí từ từ mỏng manh địa cầu, nhưng cũng là tu hành người động thiên phúc địa. Chúng ta hay là muốn quý trọng, không thể bởi vì có Đông Hải bí cảnh liền đem này Côn Lôn cảnh bỏ đi như lý. Dương Ngân Hậu trầm ngâm nói, Đó là, Cát Thắng Minh nghe vậy càng ngày càng có chút ngượng ngùng đứng lên. Hắn là, giữa đường xuất gia, thời gian tu hành đầu đuôi gộp lại cũng không đến 2 năm. Hơn nữa bởi vì có con trai trợ giúp cũng thật là dễ dàng ung dung. Còn không có sâu sắc cảm nhận được tu hành gian khổ. Tư ngôn quý giá, sư huynh nói là có đạo lý. Thỏ khôn vẫn còn mà còn có tam quật. Tất cả mọi người biết chúng ta sở hữu Côn Lôn cảnh. Cũng không biết chúng ta còn sở hữu Đông Hải bí cảnh. Này Côn Lôn cảnh cùng Bạch Vân Sơn chính là chúng ta ở bề ngoài Sơn Môn. Kỳ thực Đông Hải bí cảnh mới là chúng ta chân chính Sơn Môn ở chỗ đó. Sau đó tuyển thu nhận đệ tử. Có thể trước đưa đến Bạch Vân Sơn hoặc giả Côn Lôn cảnh tu hành. Thử thách kỳ tâm tính mấy năm, sau khi thông qua mới có thể để cho bọn họ tiếp xúc Đông Hải bí cảnh. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu nói, tuy nói Đông Hải bí cảnh hành trình, người đối với rất nhiều người ơn trọng như núi, Côn Lôn một trận chiến lại dựng nên vô thượng uy vọng. Để người không dám đối với ngươi lòng sinh kháng ý, nhưng Đông Hải bí cảnh mê hoặc quá lớn. Khó tránh khỏi người không nổi lòng tham, lòng sinh ác ý, tuy nói ngươi căn bản không sợ những này, nhưng có người ở trong tối bên trong ghi nhớ tổng không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa cũng khó bảo đảm bọn họ sẽ không động bên cạnh ngươi thân bằng hảo hữu chủ ý. Ngươi an bài như vậy, chính là Lão Thành Chi nói, vừa ẩn tàng rồi môn phái bí mật, đứt đoạn mất người tham niệm. Hơn nữa sau đó vạn nhất có biến cố gì, cũng có đường lui có thể đi. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy mặt lộ vẻ tán thưởng nói. Nguyên Huyền chân nhân nói thật phải, này Côn Lôn cảnh sau đó vẫn phải là lưu cái chủ sự người ở đây. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, cũng tốt, nơi này khí hậu lạnh giá, cũng là rèn luyện nhân tâm trí gân cốt địa phương. Sau đó hàng năm Mộ Dung đám người thay phiên ở đây Côn Lôn cảnh tọa trấn quản sự chính là. Ta lại lưu mấy cỗ cương thi ở đây. Côn Lôn cảnh bốn phía đều là băng tuyết bao trùm, âm hàn cực kỳ, hơn nữa còn ít dấu chân người. Đúng là thích hợp cương thi ở lại hoạt động, bây giờ ngược lại không cần người ở lại chỗ này. Ta lưu mấy cỗ cương thi chính là, chờ chúng ta xem qua bí cảnh, về Bạch Vân Sơn cúng tế qua sư phụ, chính thức thu Tắc Tín, Chu Đông Khỏa, Lữ Tinh Hải, Từ Lỗi bốn người sau khi nhập môn, làm tiếp sắp xếp. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói, Tắc Tín bốn người bây giờ cũng còn chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn, không coi là chân chính đan phù phái môn nhân đệ tử. Đặc biệt là Chu Đông Khỏa ba người càng là Cát Đông Húc không ở thời gian. Dương Ngân Hậu có cảm giác cho bọn họ một mảnh lòng son. Lấy trong môn phái thân phận trưởng lão, tạm thay Cát Đông Húc thu vào trong môn phái. Nói đến Cát Đông Húc cái này trưởng môn còn không có chân chính gật đầu. Bây giờ bốn người nghe được Cát Đông Húc nói muốn chính thức thu bọn họ nhập môn. Nhất thời mừng rỡ, kích động dị thường, dồn dập quỳ xuống đất. Quay về Cát Đông Húc liên tục dập đầu nói. Đa tạ trưởng môn, lúc này Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không với bọn hắn khiêm tốn khách sáo. Thản nhiên tiếp nhận rồi bốn người lễ bái. Sau đó nói, các ngươi ngày sau tuy rằng thành đan phù phái đệ tử đích truyền, nhưng các ngươi trước đây thu môn nhân đệ tử vẫn còn cần khảo sát, mới có tư cách trở thành ta đan phù phái đệ tử ngoại môn. Thành là ngoại môn đệ tử sau, nếu không có trong môn phái trưởng lão đặc biệt cho phép, cũng vẫn cần khảo sát 5 đến 10 năm, mới có thể quyết định có hay không thu bọn họ vào nội môn. Đa tạ trưởng môn, bốn người nghe vậy không khỏi lần thứ hai mừng rỡ, dồn dập bái tạ, nếu không phải là có tổ huấn ở, ta còn thật muốn để hư không đám người cải đầu các ngươi đan phù phái môn hà. Nguyên Huyền Chân, nhân gặp Tắc Tín đám người được cơ duyên, không khỏi hơi xúc động nói, đại ca yên tâm, lấy ngươi ta giao tình, chỉ cần ta vẫn còn ở nơi này một ngày. Chỉ cần Thục Sơn phái môn nhân làm việc tuân theo quy củ, ta cuối cùng sẽ chiếu ứng. Còn hư không đám người thì càng không cần nói, bọn họ nhưng là luôn mồm luôn miệng gọi ta sư thúc. Ta người sư thúc này còn có thể thiệt thòi bọn họ không thành. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười nói, tốt, vi huynh ở đây đã cảm ơn. Nguyên Huyền Chân Nhân nghe vậy quay về Cát Đông Húc cúi rạp người, hoảng sợ được Cát Đông Húc vội vã nâng hai cánh tay của hắn. Phía sau, Cát Đông Húc từ phong thi hoàn gọi ra cái kia hai cỗ đồng giáp cương cùng giao long ngân giáp cương. Đồng giáp cương thông minh so với thiết giáp cương cao không ít. Cát Đông Húc thông qua lưu ở tại bọn hắn thưởng thức trong biển sinh ấn cho chúng nó hạ trông coi. Côn Lôn cảnh, không cho phép người tiến nhập. Nhưng cũng không chuẩn giết người mệnh lệnh phía sau, liền dẫn mọi người điều khiển giao long bay lên không, không cân nhắc chỉ số thông minh vấn đề, đồng giáp cương tương đương với luyện khí cảnh giới 9 tầng trở lên. Lấy thực lực của bọn họ tọa trấn Côn Lôn cảnh là tuyệt đối thừa sức. Nguyên Huyền bọn người là bình sinh lần thứ nhất điều khiển rồng. Từng cái đứng ở giao long lên lưng. Bốn phía mây mù lượn quanh, phía dưới là hùng vĩ dãy núi Côn Luân, mênh mông thanh tàng cao nguyên, lao nhanh dòng sông, coi như lấy Nguyên Huyền như vậy thế ngoại cao nhân cũng không nhịn được mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong lòng âm thầm cảm khái không thôi, cho tới Từ Lỗi đám người thì càng không cần nói, vừa bắt đầu đứng ở giao long lên lưng, giao long bay lên trời thời gian. Hai chân của bọn họ đều là như nhũn ra. Giao long trời sinh có cưỡi mây đạp gió bản lĩnh. Hơn nữa bây giờ nó lại là cấp cao ngân giáp cương. Đã tương đương với long hổ cảnh 7 tầng cảnh giới. Tu vi ở long hổ cảnh bên trong cũng coi như là lợi hại tồn tại. Vì lẽ đó tuy rằng mang theo 10 người, dọn ra bay lên cũng chắc là sẽ không quá mất công sức. Một đường nhanh như chớp. Đến rồi chạng vạng thời gian, liền dẫn 10 người đã tới cái kia mảnh đá ngầm vòng ở chỗ đó hải vực. Cát Đông hút thu rồi giao Long Ngân Giáp Cương, mang theo mọi người rơi vào đá ngầm vòng bên trên. Sau đó hơi suy nghĩ, thức hải trung giới in liền trồi lên vân hải, hào quang tỏa sáng, gần như cùng lúc đó bí cảnh luyện thi đàm phía dưới. Chấn ở mắt trận giới in cũng là theo chân có hào quang tỏa ra. Tiếp theo, đá ngầm vòng bên trong hiện ra một cánh cửa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.